ta lấy đồ đạc mà cha ta để lại cho ta tặng hết cho huynh được không? Đôi mắt Vân Ca sáng ngời, vui sướng nói. Nàng không có cái gì, nhưng luôn ăn của Từ Thanh Trần, ở của Từ Thanh Trần thì rất kỳ cục. Không bằng lấy đồ của cha để lại tặng cho Từ Thanh Trần, như vậy, mọi người đều sẽ không thiệt thòi. Cha nói những thứ đó đều rất tốt, rất quan trọng. Khóe môi công tử Thanh Trần khẽ co rút một cái. Đồ mà Trầm Đại Phu để lại cho Vân Ca thì hắn cũng đã nhìn thấy. Vàng dòng bạc trắng thì một lượng cũng không có. Nhưng nhét ở dưới đáy hộp tử đàn đó lại là khế đất ở Sở Kinh. Đựng trong cái túi nhỏ chính là Dạ Minh Châu mà nghe người nào đó nói là đã xem như viên bi lấy ra chơi. Một chương tranh chữ bản gốc làm cho người đọc sách trong thiên hạ chạy theo như vịt bị cấm, tuyệt đối không được phép quăng lung tung. Cũng có không ít sách thuốc quý hiếm, chỉ có duy nhất một bản đã thất truyền từ lâu và dược liệu quý báu. Rất hiển nhiên, đây là của hồi môn mà Trầm cha đã chuẩn bị cho con gái của mình. Vân Ca cô nương tự cho là rất nghèo, nhưng trên thực tế là rất giàu có, áy náy định cầm những vật này ra trả tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt. Từ Thanh Trần khẽ ho một tiếng nói, không cần, những thứ này là vật kỷ niệm mà cha muội để lại cho muội. Sau này nếu ta lại bị thương thì muội cứ nhớ rõ cứu ta, nhưng đừng lấy tiền là được rồi. Từ Thanh Trần, huynh quả nhiên là người tốt. Hai mắt Vân Ca đẫm lệ rung rung nhìn huynh ấy, nàng thật sự đã rất xấu rồi, sao nàng lại cảm thấy Từ Thanh Trần hung dữ chứ? Vân Ca cô nương vui vẻ đi theo công tử Thanh Trần trở về chép sách, quảng chuyện lúc nãy ở phủ Mộc Dương Hầu ra sau đầu. Đồng thời cũng đã quên, đời này công tử Thanh Trần chỉ bị trọng thương có duy nhất một lần như vậy mà thôi, nên tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt của nàng cũng không biết phải đến chừng nào mới trả được. Phủ Mộc Dương Hầu Mộc Dương hơi kỳ quái nhìn sắc mặt âm trầm của cha. Chỉ nhìn thần sắc của cha thì đã biết rõ cha nhất định là quen biết với Trầm Phượng Nhụ gì đó kia. Nhưng vì sao cha lại không thừa nhận? Càng kỳ quái chính là công tử Thanh Trần ấy vậy mà cũng không truy vấn. Giống như hoàn toàn không nhìn ra cha đang nói dối vậy. Hoặc là nói giống như chỉ làm theo phép đến hỏi một câu. Vô luận cha trả lời thế nào thì hắn ta đều muốn đi vậy. Mà câu nói cuối cùng của công tử Thanh Trần lại càng kỳ quái hơn. Tất cả đều chết hết, thấy thế nào cũng đều giống như đang nói về phủ Mộc Dương Hầu vậy. Nhưng mà, sao công tử Thanh Trần lại công khai nguyền rủa người khác như vậy chứ? Cha, rốt cuộc là sao vậy? Công tử Thanh Trần và vị Vân Ca cô nương kia. Một lão phu nhân nhíu nhíu mày, cô nương kia tên là Vân Ca. Mộc Dương khẽ gật đầu, một lão phu nhân khẽ thở dài. Nhưng lại không nói thêm gì nữa. Giao Cơ thản nhiên nói, thoạt nhìn hình như công tử Thanh Trần rất để ý vị cô nương kia. Hôm nay lão hầu ra như vậy, ngươi trái lại thông minh. Bởi vì Giao Cơ sinh ra con trai độc nhất của Mộc gia hiện nay, hơn nữa mấy năm nay mọi mặt đều cực kỳ thỏa đáng, có lúc lại giúp đỡ Mộc Dương xử lý một chút chuyện trong phủ, thậm chí thật sự còn chu đáo hơn cả con dâu chân chính. Cho nên Giao Cơ mạo muội mở miệng, ngược lại lão Mộc Dương Hầu cũng không tức giận, mà chỉ là thản nhiên nói. Hiển nhiên Giao Cơ đã đoán được nguyên nhân Từ Thanh Trần dẫn Vân Ca đến phủ Mộc Dương Hầu. Thở dài, Mộc Dương Hầu nói, đúng vậy, Trầm Phượng Nhụ kia, đúng là chúng ta có quen biết. Cô nương tên Vân Ca kia là biểu muội của con. Biểu muội? Mộc Dương kinh ngạc nói. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói tới mình lại còn có một biểu muội. Lại nói tiếp. Lúc cô nương tên Vân Ca kia sinh ra thì hắn cũng đã gần 20 tuổi rồi. Nếu quả thật có một biểu muội như vậy thì hắn không có khả năng không nhớ. Một lão phu nhân gật đầu nói, mẹ của cô nương kia là em gái của mẹ, là dì ruột của con. Mộc Dương hơi giật mình, hắn còn nhớ mình quả thật còn có một người dì ruột. Chỉ là tuổi của dì chỉ lớn hơn mình 3-4 tuổi, hơn nữa từ nhỏ thân thể đã luôn ốm yếu, hình như năm 16 tuổi đã mất rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nhìn thấy gì, cho nên cũng không có ấn tượng sâu. Nếu không phải mẹ nhắc tới, chỉ sợ hắn cũng không còn nhớ nữa. Ngay lập tức liền hiểu vì sao cha không chịu thừa nhận. Dựa theo quan hệ hiện nay của Đại Sở và Định Vương Phủ, người được đích thân công tử Thanh Trần đưa tới cửa thì sao cha dám nhận chứ? Đây không phải là khiến cho Lê Vương hoài nghi Phủ Mộc Dương Hầu và Định Vương Phủ cấu kết sao? Có điều... Nếu quả thật có thể kết nối quan hệ với Định Vương Phủ thì ngược lại cũng không tệ. Nhưng vấn đề là chuyện Định Vương Phi ngã xuống vách núi vào năm đó cũng có thể được coi như do một tay Mộc Dương Hầu tạo thành. Thì sao Định Vương lại có thể không mang thù chứ?

Từ Thanh Trần dẫn theo Vân Ca và Mạc Túc Vân đi thong thả về Ly Thành, mà Diệp Ly thì vừa xuống thuyền liền lập tức phi lên khoái mã, mang người chạy thẳng ra chiến trường. Hành trình đi Giang Nam của Diệp Ly cộng cả đi và về cũng mất gần 2 tháng. Lúc này phương Bắc cũng đã là một mảnh gió lạnh khắc nghiệt băng thiên tuyết địa. Lôi Chấn Đình đã mang theo gần 100 vạn đại quân đi đến biên giới giáp với Mạc Gia Quân. Lần này, không chỉ là Lôi Chấn Đình đích thân lãnh binh, mà hơn nữa, Lôi Đằng Phong cũng cùng theo đến. Hiển nhiên, Lôi Chấn Đình đã nghẹn gần sắp nổ rồi nên mới muốn hút gọn hết cả Mạc Gia Quân trong một mẻ. Bởi vì trong lòng của lão rất rõ ràng, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, thì trong lúc sinh thời, chỉ sợ Lôi Chấn Đình sẽ không có cơ hội chiến thắng Định Vương Phủ và Mạc Gia Quân. Ba nước liên quân, đúng là phần thắng rất lớn, chỉ tiếc vừa mới mở màn đã bất lợi, còn chưa chính thức khai chiến, mà mắc xích bên phía Mạc Cảnh Lê đã bị đứt rồi. Ngoại trừ trong lòng thầm mắng Mạc Cảnh Lê vô dụng ra, thì Lôi Chấn Đình cũng không thể làm gì được nữa. Tuy không đợi được đại quân của Đại Sở đến, nhưng Tây Lăng và Bắc Nhung liên hợp lại đã có tổng cộng gần 200 vạn binh mã. Càng quan trọng hơn là, hai nhà một Nam một Bắc, vừa vặn kẹp Mạc Gia Quân ở giữa. Thế cho nên, Mạc Gia Quân không thể tránh khỏi mà bị rơi vào thế hai mặt thủ địch. Chỉ nhìn địa lợi thôi, thì đúng là đã tốt hơn liên minh với Bắc Cảnh vào lúc trước rất nhiều rồi. Lúc này Mạc Tu Nghiêu đã chuyển từ biên quan ở gần đại quân Bắc Nhung trước kia đến một tòa thành lớn ở phương Bắc của Đại Sở là Vệ Thành. Vệ Thành nằm cách núi Linh Thứ chưa đầy 100 dặm, ở gần Hồng Nhạn Quan, đồng thời cũng nằm không xa đại quân của Lôi Chấn Đình. Hơn nữa, Bắc Nhung muốn từ Tây Bắc xuôi Nam thì cũng phải đi qua. Hiện nay, đại chiến vừa mới nổ ra, bản thân Mạc Tu Nghiêu là thống soái tối cao nhất của Mạc Gia Quân nên tất nhiên không thể lại tự thân ra trận phi ngựa chiến đấu như lúc trước nữa. Hắn cần phải khống chế cả hai chiến trường Tây Lăng và Bắc Nhung cùng một lúc, nên chỉ đành phải yên lặng lui từ tiền tuyến về hậu phương. Lúc Diệp Ly đến Vệ Thành thì cũng không có báo cho bất kỳ ai, mà trực tiếp đi đến phủ tổng binh mà Mạc Tu Nghiêu đang ở tạm trong Vệ Thành. Hơn nửa năm nay, những nơi được Mạc Gia Quân thu về này đều chậm chậm khôi phục lại quỹ đạp sống bình thường. Phủ thái thú tốt nhất trong thành nên tất nhiên để lại cho các quan viên của Vệ Thành, cho nên Mạc Tu Nghiêu chỉ phải dẫn cả đám thủ hạ chen chúc trong phủ tổng binh. May mà đại đa số tướng lãnh của Mạc Gia Quân đều đang lãnh binh chiến đấu ở tiền tuyến, nên đi theo bên người Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ có mấy người Phượng Chi Giao và Nam Hầu mà thôi. Ngay cả Phó Chiêu cũng đã tự mình ra ngoài lãnh binh rồi, nên phủ tổng binh không tính là lớn này ngược lại cũng không lộ ra vẻ chật chội chút nào. Lúc Diệp Ly đến phủ tổng binh thì ngược lại đã làm cho thị vệ đang gác ở cửa hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại liền bước lên chào và mời Vương Phi đi vào. Diệp Ly cũng không để ý thất thố nho nhỏ của thị vệ, mỉm cười hỏi, Vương gia có trong phủ không? Thị vệ gật đầu nói, hồi Vương Phi, Vương gia, Phượng Tam Công Tử và Nam Hầu đều ở trong ạ. Bước vào phủ mới biết được, hóa ra đám người Mạc Tu Nghiêu đang nghị sự trong thư phòng. Diệp Ly đang đứng ở cửa do dự có nên rời đi hay không, thì người ở bên trong cũng đã phát hiện ra sự có mặt của nàng. Cửa thư phòng bị người bên trong kéo ra, Mạc Tu Nghiêu đứng ở cửa mỉm cười nhìn nàng cười nói, A Ly, đã trở về sao lại không vào? Diệp Ly nghi hoặc nhìn thoáng qua bên trong, không phải đang nghị sự sao? Mạc Tu Nghiêu bắt được tay của nàng liền kéo vào trong, không phải chuyện quan trọng gì. Huống chi, Vương Phủ còn có chuyện gì mà nàng không thể nghe sao? Bên trong, Phượng Chi Giao và Nam Hầu hơi kinh ngạc nhìn Diệp Ly đang bị Mạc Tu Nghiêu kéo vào. Vẫn là Phượng Chi Giao phản ứng nhanh nhất, cười hì hì nhìn qua Mạc Tu Nghiêu trêu chọc. Công lực của Vương gia quả nhiên thâm hậu, ngồi trong thư phòng mà lại có thể nghe được Vương Phi đã trở về. Nam Hầu nhìn Phượng Chi Giao đang vui đùa, lại nhìn Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng liếc qua Phượng Chi Giao, nhưng trong mắt lại mang theo tình cảm ấm áp như có như không. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, Vương Phi trở về rồi. Vậy còn công tử Thanh Trần, cho nên nói, vẫn là người lớn tuổi đáng tin cậy hơn một chú tơ. Những người này vậy mà hoàn toàn không hỏi nàng chuyện đi Giang Nam. Diệp Ly lại cười nói, làm phiền hầu gia quan tâm, tất cả đều mạnh khỏe. Đại ca ở lại Sở Kinh nghỉ ngơi 2 ngày thì đã chuẩn bị trở về Ly Thành rồi. Phượng Chi Giao cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Ly nói, Vương Phi, nghe nói công tử Thanh Trần dẫn theo một tiểu mỹ nữ có võ công cao cường trở về. Những chuyện của Diệp Ly ở Giang Nam tất nhiên đã có ám vệ báo lại Định Vương Phủ trước rồi, ở trong đó tất nhiên cũng không thể tránh khỏi nói đến Vân Ca. Về phần tiểu mỹ nữ có võ công cao cường, thì cũng không biết là tác phẩm của ám vệ nào đây. Diệp Ly nghiêng đầu, im im lặng lặng đánh giá Phượng Chi Giao, sau nửa ngày mới gật đầu nói, đúng là một tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, hơn nữa võ công và y thuật đều rất xuất sắc. Có muốn ta mời đại ca giới thiệu cho ngươi làm quen không? Phượng Chi Giao liền co rụt cổ lại, vươn tay sờ sờ gương mặt tuấn tú đã cười đến hơi cứng ngắc, cười khổ nói, vẫn đừng, ta cũng không dám đắc tội với công tử Thanh Trần. Mấy chục năm rồi, công tử Thanh Trần mới dẫn về một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nếu hắn vội vàng đi làm quen còn không bị đám người Từ gia bóp cổ chết. Mặc Tu Nghiêu cũng hơi tò mò, Từ Thanh Trần này, thoạt nhìn thì ôn hòa dễ gần, nhưng trên thực tế thì ánh mắt cao vô cùng, có thể làm cho huynh ấy vừa mắt cũng không dễ dàng. Nghe nói cô nương kia có quan hệ với phủ Mộc Dương Hầu. Nếu là như vậy thì cũng không hay, nếu như cô nương kia thực sự có quan hệ với phủ Mộc Dương Hầu, thì phải kêu Từ Thanh Trần chạy nhanh đổi người khác a, cũng không thể để cho sau này hắn ra tay với lão già Mộc Dương Hầu kia, thì lại còn phải nể mặt Từ Thanh Trần đi. Diệp Ly mỉm cười nói, hiện tại đã không liên quan gì nữa rồi. Sao lại như vậy? Phượng Chi Giao và Nam Hầu cũng đồng thời nhìn Diệp Ly. Phượng Chi Giao là muốn nghe bát quái, Nam Hầu là vì cũng xem như có chút thù oán với phủ Mộc Dương Hầu, nên muốn cân nhắc xem sau này nếu gặp mặt cô nương đó thì nên đối xử với cô nương đó như thế nào mới thích hợp. Diệp Ly kể lại chuyện Từ Thanh Trần tự mình dẫn Vân Ca đến viếng thăm phủ Mộc Dương Hầu rồi lại dẫn người về. Phượng Chi Giao mở to hai mắt nhìn Diệp Ly, có chút không dám tin tưởng hỏi, cho nên công tử Thanh Trần liền đứng ngay tại trước mặt Mộc Dương Hầu và cả Mộc gia, nguyền rủa cả nhà người ta đều chết hết sao? Sao Mộc Dương Hầu không đâm cho huynh ấy mấy đao vậy? Công tử Thanh Trần thật sự không phải người bình thường nha, bình thường nhìn bề ngoài tao nhã, hàm dưỡng cao thâm, không nghĩ tới mắng người cũng là độc chết người không đền mạng. Diệp Ly nhún nhún vai cười nói, đây là ta nghe tiểu cô nương Vân Ca kể đấy. Trong lòng Phượng Chi Giao thầm quyết định, tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu cô nương tên là Vân Ca kia. Nam Hầu nghĩ nghĩ, rồi nói, cô nương kia, chắc là cháu gái của phu nhân Mộc Dương Hầu. Lại nói tiếp, cũng có chút quan hệ với Trầm Đại Phu đó. Ba người khác đều hơi tò mò nhìn Nam Hầu. Nam Hầu lắc đầu cười nói, những điều này đều là chuyện xưa trong kinh thành. Vương gia và Vương Phi tất nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này. Có điều, nhà chúng ta và phủ Mộc Dương Hầu. Xưa nay, phủ Nam Hầu và phủ Mộc Dương Hầu đều đối nghịch với nha, cho nên luôn đặc biệt rõ ràng những chuyện xấu của nhà đối phương. Nam Hầu nói, phu nhân Mộc Dương Hầu có một đích muội rất nhỏ tuổi, từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, người trong sở kinh biết đến nàng ấy cũng không nhiều. Có điều, lúc mới mời đại phu xem bệnh thì đã lén chạy theo một vị đại phu trẻ tuổi. Đương nhiên nhà mẹ đẻ của phu nhân Mộc Dương Hầu không gánh nổi cái mặt này, nên chỉ nói cô nương kia đã bệnh chết rồi. Người đại phu kia chính là cháu họ của Trầm Dương. Tuy Trầm Dương là nhất đại danh y, Trầm gia cũng coi như là thế gia danh y, nhưng nhà mẹ đẻ của phu nhân Mộc Dương Hầu cũng là danh môn đại tộc, sao sẽ đồng ý gả con gái cho một đại phu đây? Ta nghe Vương Phi nói tiểu cô nương kia họ Trầm, lại có quan hệ với phủ Mộc Dương Hầu, nên thấy chắc có lẽ chính là vị này rồi. Diệp Ly hiếu kỳ nói, lúc trước vị Trầm phu nhân kia đã bỏ trốn, vậy sao trước khi Trầm tiên sinh mất lại có đủ tự tin dám phó thác con gái cho phủ Mộc Dương Hầu? Tuy hiện nay đúng là phủ Mộc Dương Hầu đã từ chối chăm sóc Vân Ca, nhưng kỳ thật trong chuyện này có hơn phân nửa là nguyên nhân do Từ Thanh Trần và Định Vương phủ. Nam Hầu cười nói, cái này sao, nghe nói lúc trước tình cảm của phu nhân Mộc Dương Hầu và vị Trầm phu nhân kia vô cùng tốt. Tuổi của hai người cũng cách nhau rất lớn, nói là tỉ muội nhưng tình như mẹ con. Huống chi, năm đó Trầm Phượng Nhụ kia còn cứu mạng của Mộc Dương Hầu. Chăm sóc một hậu nhân của Trầm gia cũng không phải chuyện khó khăn gì, nên tất nên ông ta sẽ đồng ý. Chỉ là lúc này, con người Mộc Dương Hầu luôn là gió chiều nào thì nghiêng theo chiều đó. Su cát tí hung, thích điều may mắn tránh điều xấu. Đây đã là bản năng rồi. Trầm cô nương đã dính dáng đến công tử Thanh Trần, thì Mộc Dương Hầu sẽ tuyệt đối không dám giữ nàng ấy lại. Không có quan hệ với phủ Mộc Dương Hầu thì được rồi. Mặc Tu Nghiêu thỏa mãn gật đầu. Về phần rốt cuộc Trầm Vân Ca là con gái của ai thì căn bản không quan trọng. Ali, xem ra, sang năm Từ gia phải làm không ít hôn sự rồi. Ngoại trừ Từ Thanh Viêm nhỏ nhất ra, thì mấy công tử còn lại của Từ gia đều có chủ rồi. Diệp Ly mím môi cười khẽ nói, đó cũng chưa chắc. Theo nàng thấy, trước mắt Trầm Vân Ca có khả năng không có tâm tư gì với công tử Thanh Trần. Tuy Vân Ca đã 15-16 tuổi, tuổi đã có mối tình đầu của con gái rồi, nhưng từ nhỏ muội ấy lại sống trong núi, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai. Nếu muốn hiểu rõ được phương diện này thì chỉ sợ cũng phải muộn một chút. Nếu muốn nói có cảm giác gì với Từ Thanh Trần, thì tổng kết từ lời nói của Vân Ca lại, chính là người tốt, thật thông minh, thật lợi hại, thật hung dữ. Cho nên nói, tiền đồ của công tử Thanh Trần thật đáng lo a. Huống chi, rốt cuộc công tử Thanh Trần có tâm tư gì với Vân Ca cô nương, kỳ thật, Diệp Ly cũng không nhìn ra được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, định sách. Bình Bắc Nhung trước nghe xong lời nói của Diệp Ly, thần sắc của Phượng Chi Giao và Mạc Tu Nghiêu đều hơi cổ quái. Diệp Ly nhìn nét mặt của bọn họ thì đã biết rõ hai người này lại nghĩ cái gì rồi. Hơn phân nửa còn không phải muốn xem vở kịch hay của công tử Thanh Trần sao? Chỉ là, đáng tiếc, chỉ sợ trận đại chiến này còn không có khả năng kết thúc trong thời gian ngắn đâu. Chờ bọn họ đánh giặc xong trở về, nói không chừng công tử Thanh Trần cũng đã giải quyết xong mọi chuyện cần thiết mà ôm giai nhân về nhà rồi. Hai người này lại đang tiếc hận vì không có cơ hội xem vở kịch hay của công tử đệ nhất thiên hạ mà thôi. Nam Hầu ho nhẹ một tiếng, thật sâu cảm thấy mình đã lớn tuổi, không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của những người tuổi trẻ này. Vương gia, Phượng Tam công tử, không bằng chúng ta tiếp tục. Nếu lại để cho Phượng Chi Giao đào sâu thêm nữa, thì nói không chừng còn phát sinh ra chuyện gì khiến cho lão nhân gia ông cảm thấy xấu hổ vì không hiểu nữa. Phượng Chi Giao sờ sờ cái mũi, lúc này mới nhớ tới trước khi Diệp Ly đến thì bọn họ vẫn còn đang thảo luận chính sự. Mặc Tu Nghiêu thấy Diệp Ly trở về, đã sớm không kiên nhẫn ứng phó bọn họ rồi. Kéo Diệp Ly ngồi xuống, vội vàng dặn dò mấy câu, rồi sau đó liền đuổi hai người ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời bị người khác đuổi ra khỏi cửa, Nam Hầu đứng tại cửa thư phòng vẫn còn hơi thẫn thờ. Ngược lại, Phượng Chi Giao đã vô cùng quen thuộc, cười nói với Nam Hầu, Hầu ra, đi thôi, đến chỗ cháu uống một chén đi. Cuối cùng Nam Hầu cũng phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao đi được vài bước, đột nhiên hơi do dự ngừng một chút, hình như còn có một chuyện đã quên nói với Vương Phi thì phải. Nam Hầu nghi hoặc quay đầu lại, sao vậy? Không phải đi uống rượu sao? Hình như có một chuyện đã quên nói với Vương Phi. Phượng Chi Giao nói, là công sự sao? Có gì cháu biết rõ mà Vương gia không biết ư? Nam Hầu hỏi. Phượng Chi Giao nghĩ lại, cũng đúng a, đằng nào thì Mạc Tu Nghiêu cũng sẽ nói với Vương Phi, tối đa là muộn một chút mà thôi. Phất phất tay, nghênh ngang đi theo Nam Hầu. Trong thư phòng, Mạc Tu Nghiêu ôm chặt Diệp Ly vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc của nàng, dầu dĩ nói, lần này A Ly đi thật lâu. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, 2 tháng thì tính là lâu chỗ nào. Từ phương Bắc đến Giang Nam, đi đi về về, 2 tháng đã xem như rất nhanh rồi. Có điều, Diệp Ly cũng biết lúc này tốt nhất không cần đối nghịch với Mạc Tu Nghiêu, là ta không tốt, lần sau sẽ về sớm. Quả nhiên, chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu buồn bã nói, một ngày không gặp, như cách 3 thu. A Ly vậy mà một chút cũng không nhớ bản vương sao? Trên mặt Diệp Ly hơi lúng túng, ngẩng đầu nhẹ nhàng đặt lên môi Mạc Tu Nghiêu một nụ hôn, nói khẽ, ta cũng nhớ chàng, được chưa? Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu liền tối sầm, giữ chặt đầu của Diệp Ly đưa đến trước mặt mình, cúi xu óng, làm cho nụ hôn này sâu hơn. Diệp Ly kinh ngạc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã bị cuồng nhiệt và nhiệt tình của Mạc Tu Nghiêu cuốn đi. Hai mắt nhắm hờ, cùng hắn chìm vào trong triền miên lưu luyến của nụ hôn này. Mạc Tu Nghiêu trầm thấp khẽ lẩm bẩm tên của Diệp Ly. Diệp Ly chỉ cảm thấy tiếng nói của hắn trầm thấp nghe vào trong tai thì toàn thân đều không nhịn được mà run lên, cả người đều mềm nhũn ra. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu, dịu dàng mà triền miên thưởng thức tư vị ngọt ngào hạnh phúc của đôi môi phấn hồng này. A Ly, phụ vương, mẹ đã về rồi phải không ạ? Tiếng nói của Mạc Tiểu Bảo mang theo sự nóng ruột và vui mừng vang lên ngoài cửa, sau đó cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Ngay lập tức, Hai người còn đang chìm đắm trong nhu tình lưu luyến ở bên trong liền tỉnh táo lại. Diệp Ly hơi kinh ngạc nhìn ra cửa, sao Tiểu Bảo lại ở vệ thành? Sắc mặt Mạc Tu Nghiêu âm lãnh nhìn lướt qua cửa, thản nhiên nói, lần trước Phượng Tam trở lại Ly Thành làm việc, nó nằng nặc đòi theo. Nó cũng không còn nhỏ nữa, thấy chiến trường một lần cũng không có gì. Có điều, tên nhóc chết tiệt này cũng dám tới quấy rầy thời gian riêng tư của hắn và Ali. Mạc Tu Nghiêu khẽ hừ một tiếng, phất tay một cái, cánh cửa đang được khóa trái liền mở ra. Mạc Tiểu Bảo đang dựa vào cửa suýt chút nữa liền té ngã vào. May mà hai năm nay Mạc Tiểu Bảo đã bắt đầu học võ, trên phương diện trụ cột cũng coi như có chút thành tựu, nên chỉ hơi nghiêng về phía trước một chút thì đã đứng vững vàng ở cửa. Hơi nghi hoặc nhìn phụ vương và mẹ đang ngồi ở bên trong, lại nhìn cánh cửa đã mở ra. Lúc nãy bé dùng nhiều sức như vậy mà cũng không mở, sao bây giờ lại mở rồi? Diệp Ly đứng dậy, mỉm cười nhìn qua con trai. Mấy tháng không thấy, quả nhiên lại cao hơn không ít. Mạc Tiểu Bảo kêu một tiếng, lập tức bước vào thư phòng lao đến Diệp Ly. Đôi mắt của Mạc Tu Nghiêu híp lại, tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn một cái. Cây bút lông sói đang đặt trên bàn liền bắn thẳng tới Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo kinh hô một tiếng, vội vàng phi thân để tránh, rồi lại tiếp tục chạy tới Diệp Ly. Ngón tay Mạc Tu Nghiêu lại gõ nhẹ lần nữa, một cây bút lông sói khác trên mặt bàn lại bắn tới. Lần này Mạc Tiểu Bảo lại không có may như vậy, một góc áo bị bút lông đóng chặt vào cây cột bên cạnh, mà bàn tay nhỏ đang duỗi ra của Mạc Tiểu Bảo chỉ còn cách Diệp Ly chưa đầy ba tấc. Mạc Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn vạt áo của chính mình bị ghim vào cột, lại nhìn mẹ chỉ còn cách mình có ba tấc, đôi mắt to liền nháy một cái, ngay lập tức trở nên ngập nước. Mẹ! Phụ vương bắt nạt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo muốn mẹ. Nhìn đôi tay nhỏ còn đang duỗi ra và đôi mắt đầy mong chờ của con trai mình, Diệp Ly giờ khóc giờ cười. Mạc Tu Nghiêu không vui liếc Mạc Tiểu Bảo một cái, tay phẩy nhẹ, một cổ kình lực hút cây bút lông sói đang ghim trên cột về, cạch một tiếng liền rơi vào trong ống đựng bút trước mặt Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tiểu Bảo rụt cổ, đại khái cũng nhận ra chính mình đến không đúng lúc, tâm tình của phụ vương đang cực kỳ xấu. Cẩn thận nhích lại gần Diệp Ly, mẹ. Diệp Ly vươn tay vuốt cái đầu nhỏ của Mạc Tiểu Bảo, cười nói, Tiểu Bảo cao hơn, mấy ngày nay có ngoan không? Đôi mắt Mạc Tiểu Bảo sáng ngời, gật đầu liên tục nói, Tiểu Bảo rất ngoan, mẹ, Tiểu Bảo đã trưởng thành rồi. Diệp Ly buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó, trưởng thành còn muốn mẹ bế. Nhìn Mạc Tiểu Bảo vươn bàn tay nhỏ bé muốn bế, Diệp Ly lắc đầu, bởi vì hai năm qua thường xuyên không ở cạnh Mạc Tiểu Bảo. Nên Diệp Ly cũng không tránh khỏi có chút áy náy và cưng chiều Mạc Tiểu Bảo. Nhưng mà một đứa bé đã 7-8 tuổi thì đúng là không thể lại bế nữa. Đôi mắt của Mạc Tu Nghiêu cũng sắp phun ra lửa rồi. Mạc Tu Nghiêu tiến lên, một phát xách Mạc Tiểu Bảo lên trước mặt, nói một cách thản nhiên, chuyện mà bản vương dặn dò, con đã làm xong chưa? Mạc Tiểu Bảo đắc ý ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói, đương nhiên đã làm xong. Không phải chỉ có đứng tấn một canh giờ. Tập kiếp pháp nửa canh giờ, tập cưỡi ngựa nửa canh giờ và 20 trang chữ to thôi sao? Loại việc nhỏ này thì sao có thể làm khó được Mạc ngự thần hắn? Mạc Tu Nghiêu cười lạnh nhìn khuôn mặt đang đắc ý đến quên hình của tên nhóc nào đó. Rất tốt, vậy bắt đầu từ ngày mai lại tăng thêm tập bắn tên một canh giờ và 20 trang chữ to. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo cứng đờ. Trong lòng nhanh chóng tính toán, đứng tấn một canh giờ, tập bắn tên một canh giờ. Sau đó là tập kiếm pháp và cưỡi ngựa, còn có 40 trang chữ to, ít nhất cũng cần 4-5 canh giờ mới có thể làm xong. Bé sẽ mệt chết a. Bản vương nghĩ, chắc là bản vương đã sắp xếp lịch học cho con quá nhẹ nhàng rồi, cho nên con mới có thể rảnh rỗi như vậy. Vì thế, từ hôm nay trở đi, bản vương nhất định sẽ dạy bảo con thật nghiêm khắc. Phụ vương và mẹ con đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Mạc Tu Nghiêu chậm rãi nói. Mạc Tiểu Bảo trưng ra vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp nhìn Diệp Ly. Diệp Ly thở dài ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của con trai. Nàng tin tưởng Mạc Tu Nghiêu sẽ có chừng mực, càng quan trọng hơn là, nàng càng giúp thì Mạc Tu Nghiêu lại càng muốn sửa trị Mạc Tiểu Bảo a. Chuyện giữa hai cha con họ thì vẫn nên để hai cha con họ tự mình giải quyết đi. Thấy cầu cứu thất bại, Mạc Tiểu Bảo triệt để tuyệt vọng. Lúc này rốt cuộc Mạc Tiểu Bảo đã hiểu rõ, nếu phụ vương thật sự nổi giận rồi, thì mẹ cũng không cứu mình được. Chỉ đành phải lấy ánh mắt vô tội trông mong nhìn Mạc Tu Nghiêu. Phụ vương, con sẽ cố gắng. Ánh mắt sáng như sao của bạn nhỏ Mạc Tiểu Bảo rất có lực sát thương. Khóe miệng Mạc Tu Nghiêu khẽ co rút, im lặng nhìn trời. Đây thật sự là con của hắn sao? Thật quá vô sỉ. Ngoan ngoãn học tập, phụ vương đánh giá con rất cao đó. Mạc Tiểu Bảo vẫn xem nhẹ ý chí sắt đá của người nào đó. Mạc Tu Nghiêu kiên định vươn tay vỗ vỗ bả vai của con trai, nói: giả trang đáng thương lại thất bại. Mạc Tiểu Bảo ngẩn người, rốt cuộc rơi nước mắt chạy đi. Từ đó về sau, trong vệ thành ít đi một tiểu bá vương diễu võ dương oai, nhưng lại nhiều thêm một đứa bé đáng thương Văn Kê Khởi Vũ. Sáng sớm vừa nghe tiếng gà gáy thì dậy tập võ, đầu huyền lương, chùy thích cổ, treo tóc lên xà nhà, lấy rùi đâm vào cổ, ý chỉ sự chăm chỉ cần cù. Mạc Tiểu Bảo rất thông minh, học tập thì từ trước đến nay đều không cần quá nhiều thời gian. Nhưng bài học mà Mạc Tu Nghiêu giao cho đều không phải là vấn đề cứ thông minh thì sẽ giải quyết được. Dù Mạc Tiểu Bảo có thông minh, đã gặp qua là không quên được. Suy một ra ba đi nữa thì cũng không thể biến một canh giờ thành nửa canh giờ. Lại càng không thể biến 40 trang chữ to thành 4 trang. Vì thế, trên dưới quý phủ tổng binh đều vỗ tay ăn mừng. Đương nhiên, Mạc Tiểu Bảo cũng có thu hoạch. Đợi đến khi bé trở về Ly Thành, Thanh Vân tiên sinh và mọi người trong Từ gia đều phát hiện, Mạc Tiểu Bảo càng cao lớn khỏe mạnh hơn, còn có chữ viết chỉ có thể được xưng tụng là miễn cưỡng rõ ràng. Trong mắt của Hồng Vũ tiên sinh trước kia đã có tiến bộ không ít, có thể được xưng tụng là bước đầu tiến vào trình độ tinh thâm. Tuy hiện tại tình hình chiến đấu trên tiền tuyến đang kịch liệt, nhưng Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang ở vệ thành lại được xem như thanh nhàn. Thân làm chủ soái, nay đã không cần tự mình xông pha tiền tuyến, bày binh bố trận nữa, nên Mạc Tu Nghiêu chỉ cần khống chế tốt toàn bộ chiến cuộc và điều động binh lực ở các nơi là được. Còn chiến sự ở tiền tuyến thì tất nhiên sẽ có tướng lãnh lĩnh binh làm chủ. Trước kia, sở dĩ Mạc Tu Nghiêu tự thân ra tiền tuyến, cũng chỉ là để làm nóng trước đại chiến cộng thêm rảnh rỗi kiếm chuyện để làm mà thôi. Nhưng mà, ngay cả như vậy, thì mỗi ngày vẫn không ngừng có tin tức trên tiền tuyến truyền về. Mỗi ngày Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu vẫn phải tốn hơn phân nửa thời gian trong thư phòng. Lôi Chấn Đỉnh đích thân dẫn 70 vạn quân tấn công thành Thủy Xương, Hà Túc và Mộ Dung Thận không địch lại. Trong thư phòng, Diệp Ly cầm một cuốn sổ con mà Khoái Mã mới vừa đưa tới khẽ đọc lên. Thần sắc Mạc Tu Nghiêu vẫn bình tĩnh, dựa vào ghế, nói một cách thản nhiên, không kỳ quái. Hà Túc và Mộ Dung Thận xác thực không phải là đối thủ của Lôi Chấn Đỉnh. Ngay từ đầu Lôi Chấn Đỉnh đã đích thân ra trận, hơn nữa lại đặt cược gần như toàn bộ chủ lực của đại quân Tây Lăng, là muốn đấu với bản vương sao? Phượng Chi Giao nhướng mày cười nói, một khi vương ra đấu với Lôi Chấn Đỉnh, thì bên phương Bắc sẽ để cho Gia Luật Giã và Hách Liên Chân có cơ hội thở dốc. Không nghĩ tới Lôi Chấn Đỉnh lại vì người bạn nào đó mà chịu hy sinh như thế. Diệp Ly lắc lắc đầu nói, cái này chưa chắc đã tính là hy sinh. Nếu Bắc Nhung vỡ trước, thì Tây Lăng cũng không nhảy nhót được nữa. Lôi Chấn Đỉnh kéo Tu Nghiêu lại, chẳng những cho Bắc Nhung cơ hội thở dốc, mà càng là để kéo dài thời gian. Qua 1-2 tháng nữa, đại quân đại sở cũng nên đến rồi. Phượng Chi Giao cao mày nói, đã như vậy, chúng ta càng nên đánh bại Bắc Nhung trước, rồi sau đó chuyên tâm đối phó sự uy hiếp từ phía Nam. Bằng không thì tình huống trước sau thủ địch thật sự làm cho người ta rất bực bội. Đúng rồi, Vương Phi, hai ngày nay có truyền đến tin tức đăng cơ của Mạc Cảnh Lê không? Phượng Chi Giao hơi tò mò hỏi. Không nghĩ tới cuối cùng Mạc Cảnh Lê lại thật sự leo lên ngôi vị hoàng đế. Tuy ngôi vị hoàng đế tới có chút, nhưng cuối cùng vẫn là đã hoàn thành tâm nguyện của Mạc Cảnh Lê rồi. Diệp Ly gật đầu nói, có lẽ sắp rồi. Một khi Mạc Cảnh Lê đăng cơ, thì cũng là lúc đại sở xuất binh. Mạc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm vào địa đồ phân bố binh lực các quốc gia và chiến sự các nơi đang trải rộng ở trước mắt, vươn tay chỉ vào Bắc Nhung, nói, như vậy, trước hết liền giải quyết Bắc Nhung trước. Vừa lúc, Gia Luật Hoàng cũng nên có tin tức. Nam Hầu cao mày nói, vậy bên phía Mộ Dung tướng quân phải làm sao đây? Một khi thành Thủy Xương bị công phá, thì ở phía sau chính là Vệ Thành và Hồng Nhạn Quan. Nam Hầu không thể không lo lắng. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói, để bản vương xem rốt cuộc chiến thần Tây Lăng Lôi Chấn Đỉnh này lợi hại đến cỡ nào. Nam Hầu, Vệ Thành liền làm phiền ngài đóng giữ rồi. Hồng Nhạn Quan có lão tướng quân Nguyên Mùi đóng giữ, nên bản vương cũng yên tâm. Mặt khác, bản vương sẽ lệnh cho Phó Chiêu và Lữ Cận Hiền xuất lĩnh 20 vạn đại quân trở về tiếp viện. Nam Hầu cả kinh, trầm giọng nói, vương gia rút Lữ tướng quân ra, vậy phương Bắc nên làm thế nào cho tốt? Một khi Lữ Cận Hiền dẫn binh trở về, thì đối mặt với Bắc Nhung sẽ không có bất kỳ một đại tướng có khả năng một mình đảm đương một phía nào cả. Chỉ tiếc Trương Khởi Lan lại đang trấn thủ Tây Lăng ở cách xa ngàn dặm, mà Lãnh Hoài thì lại đang ở Sở Kinh, bằng không, tướng lãnh cũng sẽ không khan hiếm như vậy. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, vẫn nên để cho bản vương tự mình đi chăm sóc Hách Liên Chân thôi. Trận chiến 18 năm trước đó, tuy Mặc Tu Nghiêu vẫn luôn không thừa nhận chính mình thua trong tay Hách Liên Chân, nhưng Mặc gia quân lại xác thực đã bị Hách Liên Chân khiến cho nguyên khí đại thương. Chuyện này tất nhiên sớm muộn gì cũng đều phải giải quyết. Nam Hầu hơi sửng sốt khi nghe thấy sát khí trong lời nói của Mặc Tu Nghiêu, gật đầu nói, Mặt tướng tuân mệnh, nhưng mà cũng không phải là Mặt tướng tự coi nhẹ mình, mà chỉ sợ nhiều người như vậy cũng chưa chắc có thể chống đỡ Lôi Chấn Đình nổi. Danh xưng chiến thần Tây Lăng của Lôi Chấn Đình cũng không phải rớt từ trên trời xuống, ít nhất trong số những tướng lãnh của Định Vương phủ thì ngoại trừ Định Vương ra đều chưa từng có ai có danh xưng chiến thần bất bại gì. Với những người bình thường như bọn họ, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh mới là nói tới bọn họ đấy. Nam Hầu tung hoành xa trường ngựa chiến hơn nửa đời người, cũng đã từng nếm qua không ít thất bại. Ngón tay Mặc Tu Nghiêu chỉ vào Hồng Nhạn Quan và Vệ Thành, lại cười nói, 3 tháng, giữ vững 2 nơi này, Nam Hầu cảm thấy có vấn đề gì không? Nam Hầu trầm mặc một lát, Định Vương có ý là trong vòng 3 tháng sẽ bình định Bắc Nhung sao? Thật lâu sau, Nam Hầu đứng dậy cao giọng nói, Mặt tướng lĩnh mệnh, thể sống chết giữ vững Vệ Thành. Mặc Tu Nghiêu thỏa mãn gật đầu nói, vậy thì làm phiền Nam Hầu rồi. Quả nhiên, chưa tới 2 ngày, tin tức Mặc Cảnh Lê đăng cơ làm đế rốt cuộc cũng truyền đến Vệ Thành. Nhận được tin tức, ánh mắt của Mặc Tu Nghiêu cũng không nháy một cái, tiện tay quăng sổ con qua một bên, đứng dậy vươn tay về phía Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười cầm chặt tay của hắn, bọn họ cũng nên xuất chinh rồi. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu xuất chinh nhưng cũng không có đưa Mặc Tiểu Bảo về Ly Thành, mà là mang theo Mặc Tiểu Bảo cùng đến doanh trại. Nam nhân Mặc Gia Quân, 10 tuổi đã xuất đầu tiến vào quân doanh học hỏi rèn luyện, mặc dù Mặc Tiểu Bảo mới 7-8 tuổi nhưng đi theo chân xem cũng không sao. Lần đầu tiên chính thức đến quân doanh, Mặc Tiểu Bảo quả thật cảm thấy hơi hưng phấn, chỉ tiếc bài học mỗi ngày mà Mặc Tu Nghiêu giao như một ngọn núi thật lớn đè nặng trên đầu của bé, khiến cho bé hoàn toàn không có thời gian và sức lực đi bắt mèo chọc chó. Lần này, Mặc Tu Nghiêu cũng không từ giằng co với Bắc Nhung như lần trước nữa. Hơn 10 vạn Mặc gia quân nhanh như sấm sét, bí mật, lại mang theo khí thế lôi đình đánh về phía thành trì mà đại quân Bắc Nhung đang đóng giữ. Vốn Bắc Nhung dân tộc du mục, am hiểu phi ngựa đường dài tập kích bất ngờ, am hiểu cường công, nhưng thủ thành lại là nhược điểm thật lớn. Chỉ mới 5 ngày mà đã bị hạ 3 thành liên tiếp lui về phía sau 400 dặm mới khó khăn đứng vững gót chân. Trong quân doanh Bắc Nhung, thần sắc Gia Luật Giả âm u nhìn qua tướng lãnh phía dưới, trầm giọng nói, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Mặc Tu Nghiêu đã hạ liên tiếp 3 thành, các ngươi có đối sách gì không? Hách Liên Chân nói, không nghĩ tới, Mặc Tu Nghiêu lại mặc kệ một cường địch như Lôi Chấn Đình không hỏi, tập trung tinh thần tiến công với quân ta. Theo ý kiến của Lão Phu, chỉ sợ Mặc Tu Nghiêu có ý định toàn lực đối phó với Bắc Nhung ta, sau đó lại xoay sang đối phó với Tây Lăng và Đại Sở. Gia Luật Giả nhìn Hách Liên Chân, lạnh lùng nói cách khác, cái gọi là kế hoạch liên hợp với Tây Lăng và Đại Sở mà trước kia Hách Liên tướng quân nói đã hoàn toàn thất bại rồi hả? Hách Liên Chân khẽ cười khổ, phần lớn thời gian Gia Luật Giả đều là gọi ông là cậu, trái lại lúc này lại gọi là Hách Liên tướng quân. Hiển nhiên đã hết sức bất mãn với mình rồi. Hách Liên Chân hơi bất đắc dĩ than thở nói, nếu không phải Mặc Cảnh Lê đột nhiên lùi thời gian xuất binh lại, thì cũng sẽ không như thế. Tình huống hiện tại lại, về kế hoạch đánh bại Định Vương phủ thì không có thất bại, chỉ là Bắc Nhung chúng ta cũng không có được ích lợi gì mà thôi. Một câu nói, hại người nhưng không lợi mình. Định Vương phủ quả thật phải đối mặt với sự vây công của Tây Lăng và Đại Sở, nhưng ai có thể nghĩ đến Mặc Tu Nghiêu lại hoàn toàn không để ý Thụy Xương thất thủ có thể sẽ ảnh hưởng đến Hồng Nhạn Quan và Vệ Thành, thậm chí là Tây Bắc mà Mặc gia quân vẫn luôn thủ hộ, toàn tâm toàn ý muốn đối phó với Bắc Nhung trước.